Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2851 lính ngộ thuộc tính. Bắc Cung Vô Song cười khẽ, khuôn mặt già nua nhưng khi cười vẫn động lòng người. Nếu ngươi không ra được, bỏ lại ta ở bên ngoài thì ta thả đi cùng ngươi vào trong này. Lòng Lục Thiếu Du ấm áp, ôm chặt Vô Song vào ngực. Lục Thiếu Du đăm chiêu ngước nhìn Thiên Mộc Thần Thụ bừng bừng sức sống. Bắc Cung Vô Song tựa vào trong lòng Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt trắng nõn già nua có chút u buồn. Thiên Mộc Thần Thụ bừng bừng sinh cơ, không gian này cũng bừng bừng sinh cơ, tại sao không phải như vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc, ở trong không gian này tràn na giác sinh cơ thế nhưng duy chỉ có sinh cơ trên người hắn và Vô Song đang từ từ trôi đi. Thiếu Du, có phải chàng phát hiện ra điều gì hay không? Bắc Cung Vô Song từ trong ngực Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Vô Song, nàng thử lính ngộ thuộc tính một xem. Được. Bắc Cung Vô Song gật đầu, Lục Thiếu Du cũng khoanh chân ngồi xuống dưới Thiên Mộc Thần Thụ bắt đầu lính ngộ thuộc tính một. Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du cảm giác được chuyện này dường như có quan hệ với thuộc tính một cực lớn. Một lát sau từng đạo lục mang quanh quẩn quanh thân Lục Thiếu Du trong lúc vô hình tương liên với không gian này. Năng lượng thuộc tính một nồng đậm trong không gian khiến cho tốc độ lính ngộ thuộc tính một cực kỳ kinh người. Dưới tốc độ lính ngộ như vậy, Lục Thiếu Du có cảm giác như đang lính ngộ bốn loại thuộc tính trong Vô Tự Thiên Thư. Tốc độ lính ngộ này quả thực có thể dùng từ bay để hình dung. Thực sự có tác dụng. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, sau khi lính ngộ thuộc tính một, Lục Thiếu Du cảm giác được sinh cơ trên người đang quay lại. Theo lính ngộ trong lúc vô hình hắn tương liên với thế giới này, sinh cơ tràn ngập trong cơ thể, tình huống sinh cơ bị trôi qua trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thân thể già nua bắt đầu dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được từ từ khôi phục. Thiếu Du thiếp hiểu rồi. Chỉ cần chúng ta lính ngộ thuộc tính một tới tình trạng nhất định có lẽ có thể lập tức ra khỏi thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ. Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo sự kinh hỉ nhìn Lục Thiếu Du. Làn da nhăn nheo đang dần dần khôi phục, mái tóc trắng trên đầu bắt đầu chuyển thành màu đen. Đúng vậy, là lính ngộ. Lục Thiếu Du gật đầu với Bắc Cung Vô Song, bất kể như thế nào từ tình huống trước mắt xem ra có lẽ cũng chỉ có thể như vậy mới có thể rời khỏi thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ này. Bắc Cung Vô Song gật đầu, lần nữa nhắm hai mắt lại, ngưng thần tính khí quanh thân bắt đầu có lục mang quanh quẩn. Lục Thiếu Du nhắm hai mắt lại, tiếp tục lính ngộ thuộc tính một. Chậm rãi cảm nhận thuộc tính một trong cơ thể, lặng lặng cảm ngộ không gian này. Trong năm loại thuộc tính, sau khi phát hiện trong Vô Tự Thiên Thư chỉ có bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, lính ngộ thuộc tính một của Lục Thiếu Du so với bốn loại thuộc tính khác kém hơn không ít. Mà sau khi lính ngộ thuộc tính kim trên phương diện lính ngộ thuộc tính lại cảm ngộ ra sự tương sinh tương khắc của năm loại thuộc tính. Trong lòng Lục Thiếu Du lại nghĩ tới hoàn thiện thuộc tính kim trong năm loại thuộc tính cho nên lính ngộ thuộc tính một lại kém hơn không ít. Cho nên trong 6 loại thuộc tính một chính là thuộc tính mà Lục Thiếu Du lính ngộ yếu nhất. Mạnh nhất có thể nói là chủ thuộc tính của Lục Thiếu Du hiện tại cũng chính là thuộc tính kim. Đối với việc lính ngộ thuộc tính kim, Lục Thiếu Du cũng lính ngộ cực kỳ nhanh. Tốc độ lính ngộ so với bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cũng nhanh hơn không ít. Nguyên nhân Lục Thiếu Du cũng không biết, chỉ là hắn có cảm giác giống như bản thân là đứa con cưng của thuộc tính kim vậy, trên phương diện lính ngộ thuộc tính kim có thiên phú đặc biệt. Chỉ một lát sau Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái lính ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lính ngộ thuộc tính một. Lục Thiếu Du không biết từ lúc nào xuất hiện cảm giác sinh cơ rào rạt, cảm giác này khiến cho hắn thoải mái không nói nên lời. Tốc độ như vậy nếu như bị cường giả khác nhìn thấy Lục Thiếu Du lính ngộ như vậy sợ rằng sẽ cực kỳ giật mình thậm chí là rung động. Lúc này Bắc Cung Vô Song cũng như vậy, Lục Mang quanh thân quanh quẩn, tốc độ lĩnh ngộ bắt đầu tăng lên, so với Lục Thiếu Du chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Trong lúc hai người lĩnh ngộ, ở trong thế giới của Thiên Mục Thần Thụ này dường như có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, khiến cho việc lĩnh ngộ của hai người thuận buồm xuôi gió, tốc độ giống nơ, hơn u, v, quy, quy, u, đang bay. Vốn trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính một của hai người gặp không ít bình cảnh, lúc này phá tan không chút trở ngại. Đương nhiên lúc này hai người còn chưa biết được nguyên nhân Thiên Mục Thần Thụ chính là tồn tại kỳ lạ trong thiên địa. Sủng nhi của thuộc tính một, thiên địa đối với vạn vật đều công bình. Càng là vật thưa thớt ở phương diện khác càng có thiên phú nổi bật. Giống như Thiên Mục Thần Thụ này tuyệt đối thưa thớt tới cực điểm. Đồn rằng trên đời này chỉ có một cây duy nhất trong Bắc Cung gia tộc mà thôi. Mà Thiên Mục Thần Thụ trời sinh đã có thiên phú thuộc tính một. Lúc trước lão tổ Bắc Cung gia tộc cũng dựa vào Thiên Mục Thần Thụ mà lĩnh ngộ thuộc tính một. Cuối cùng khi thuộc tính một đại thành khiến cho Thiên Mục Thần Thụ cũng nhận được không ít chỗ tốt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng qua khi trước lão tổ Bắc Cung gia tộc cũng không có đi tới thế giới bên trong Thiên Mục Thần Thụ. Mà bây giờ Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song lĩnh ngộ trong Thiên Mục Thần Thụ. Thế giới trong Thiên Mục Thần Thụ tương đương với bổn nguyên của Thiên Mục Thần Thụ. Hai người Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song lĩnh ngộ trong thế giới của Thiên Mục Thần Thụ chính là chuyển hóa lĩnh ngộ thuộc tính một của nó thành của mình. Tốc độ lĩnh ngộ không cần phải nói cũng biết. Đây cũng giống như Lục Thiếu Du thôn phệ linh lực và chân khí của người khác. Dưới tác dụng của âm dương linh vũ quyết hóa thành chân khí, linh lực cho mình sử dụng. Lúc này Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song cũng đang lĩnh ngộ như vậy. Thế giới trong Thiên Mục Thần Thụ chính là bổn nguyên của Thiên Mục Thần Thụ. Hai người lĩnh ngộ bên trong cơ hồ chính là đạt được lĩnh ngộ của Thiên Mục Thần Thụ. Chỉ cần lĩnh ngộ một chút là lập tức có tiến bộ cực nhanh. Chỉ là tất cả chuyện này hai người trong cuộc là Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song còn không hiểu rõ. Hai người chỉ muốn sớm một chút đi ra khỏi thế giới của Thiên Mục Thần Thụ mà thôi. Thời gian trôi qua, trong không gian này rốt cuộc cũng bắt đầu yên tĩnh. Mà lúc này Lục Thiếu Du cùng với Bắc Cung Vô Song không biết từ khi nào đã khôi phục bộ dáng bình thường, khuôn mặt già nua biến mất nhường chỗ cho bộ dáng trẻ tuổi. Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người tồn tại, tất cả đều yên tĩnh, mà tốc độ lĩnh ngộ của hai người lúc này chỉ có dùng từng bay để hình dung. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2852, tẩu hỏa nhập ma một. Thời gian trôi qua, thân thể Lục Thiếu Du thoáng chấn động, không biết có phải là do lĩnh ngộ thuộc tính một hay không mà chân khí cùng với linh lực biến mất trong cơ thể đang từ từ khôi phục. Mà khiếp cho Lục Thiếu Du khiếp sợ là trong lúc lĩnh ngộ thuộc tính một, tu vi thậm chí còn từ từ tăng lên. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh hỉ, càng ngưng thần tĩnh khí chăm chú lĩnh ngộ. Trong cơ thể Bắc Cung Vô Song chân khí dường như đã sớm khôi phục, tốc độ lĩnh ngộ so với Lục Thiếu Du còn nhanh hơn, khí tức kéo lên mạnh hơn. Sợ rằng cứ chiếu theo tốc độ này nàng muốn lần nữa đột phá cũng có khả năng. Đầu hạ dần dần trôi qua, thời tiết dần nóng bỏng lên, từng dãy núi uốn lượn phập phồng, phía xa là rừng cây mênh mông bạt ngàn một màu xanh ngắt, trên mặt đất còn có không ít hoa dại không biết tên. Lúc này tuy rằng là sáng sớm thế nhưng trong không khí lại có chút nóng bỏng. Trong một quần sơn có một ngọn núi cao vút giống như rồng ngẩng đầu, khí thế phi phàm, mây mù lượn lờ. Ngoài một đình viện tinh xảo, trên một khối đá có một nữ tử mặc y phục màu tím khoanh chân ngồi, khí tức quanh quẩn hội tụ tạo thành một thanh trường kiếm hư ảo đem thân thể bao phủ vào bên trong. Sưu. Một nữ tử hơn 20 tuổi trên người đeo một thanh trường kiếm màu trắng, chân khí lan tràn, chỉ mấy cái lách mình thân thể mềm mại uyển chuyển đã xuất hiện trước đình viện, khi đáp xuống đất không tạo ra bất cứ một chút cho bụi nào, giống như lặng lẽ không tạo thành chút tiếng động nào. sư muội sáng sớm như vậy đã tới đây có phải đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lại tới đây có phải hay không? Nữ tử này lặng lẽ không chút tiếng động đáp xuống, thế nhưng không tránh khỏi sự dò xét của nữ tử mặc y phục màu tím này. Cặp đôi đỏ mọng khẽ mở, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sư tỷ, lần này tỷ đoán gần dơ quy quy u nơ gơ. Trừ người của Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông phái ra còn có người của Khôn Dương Đảo cùng Nguyệt Long Các. Nữ tử kia nhìn nữ tử mặc y phục màu tím được hư ảnh kiếm quang bao phủ mà kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp cực kỳ rung động, nghe vậy lập tức cung kính nói. Phù! Nữ tử này thu thủ ấm lại, hư ảnh kiếm quang được thu vào cơ thể, sau khi hít sâu một hơi, đôi mắt xinh đẹp mở ra mang theo vẻ lạnh lùng, ngũ quan xinh xắn giống như điêu khắc, mắt ngọc mày ngài. Nữ tử này chậm rãi đứng dậy. Mái tóc đen như mực, bộ váy dài màu tím bao phủ thân thể mềm mại, đường cong lung linh. Xem ra tất cả mọi người đã không đợi được a. Đôi mắt sáng của Nguyên Nhược Lan khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sư tỷ, muội nghe nói lần này Khôn Dương Đảo cùng với Lan Lăng Sơn Trang ở trong tay Lục Thiếu Du ăn thiệt thòi lớn, Tật Phong tôn giả của Khôn Dương Đảo, cường giả Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong sau khi tử vong Thâm Uyên khép lại lập tức tới tính sổ với Lục Thiếu Du để báo thù cho đám người Hỏa Thổ tôn giả, ai ngờ nửa đường Linh Vũ Đại Đế của Phi Linh Môn xuất hiện, Tật Phong tôn giả bị bắt. Hiện tại sống chết không rõ, cho nên Khôn Dương Đảo hy vọng Thiên Kiếm Môn chúng ta là minh chủ ra mặt tiến về Phi Linh Môn để cho bọn họ thả Tật Phong tôn giả ra. Khôn Dương Đảo này tính toán thật tốt, không dám tùy tiện đi trêu vào Phi Linh Môn cho nên mới kéo theo Thiên Kiếm Môn chúng ta. Nguyên Nhược Lan khẽ nói, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng nhàn nhạt. Thế nhưng sư phụ cùng với cường giả trong môn dường như đã đáp ứng, nghe nói ý tứ của tất cả các sơn môn lớn đều là như vậy. Nguyên Nhược Lan khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ này rồi hỏi. Vậy thì Lan Lăng Sơn Trang lại chịu thiệt gì? Thiếu nữ này lập tức có chút hứng thú. Nghe nói Lan Lăng Sơn Trang càng thiệt hơn. Nghe nói cường giả chuẩn đế duy nhất của bọn họ gọi là Lan Linh Tôn giả cũng nửa đừng muốn giết Lục Thiếu Du vì báo thù cho đám người Lục Linh Tôn giả ở trong tử vong Thâm Uyên, kết quả cũng bị Lục Thiếu Du đánh cho trọng thương, hồn anh phải đào tẩu. Thiếu nữ này hưng phấn nói xong, ánh mắt khẽ đảo, nói. Sư tỷ, Lan Lăng Sơn Trang này đúng thật là không may, cường giả chết trong tay Lục Thiếu Du kia quả thực đúng là không ít. Sợ rằng thực lực chỉnh thể của Lan Lăng Sơn Trang đã giảm nhiều, khó trách Lan Lăng Sơn Trang lại vội vã muốn đối phó với Phi Linh Môn vậy. Ai? Nguyên Nhược Lan khẽ thở dài, nhìn dãy núi xa xa nói. Có lẽ Thiên Kiếm Môn đã chọn sai, chỉ tiếc hiện tại muốn quay đầu cũng khó. Trong Bắc Cung ra, ngoài một đình viện phong cách cổ xưa, Đại Hộ Pháp Bắc Cung Nhất vội vàng tiến vào trong đình viện. Đại Hộ Pháp, có tin tức gì không? Bắt cung Kình Thương tay cầm một cuốn cổ thư xa xưa bằng da, nhìn thấy Đại Hộ Pháp Bắt cung Nhất đi vào lập tức khép lại cổ thư, ánh mắt có chút lo lắng. Thiên Mộc Thần Thủ có không ít chấn động, cũng không biết là tại sao. Bắt cung Nhất chợt nói. Thần Nữ và Lục Thiếu Du vẫn không có tin tức, Thần Mộc Thần Thủ tự phong tỏa kết giới. Hiện tại cho dù là ai cũng không có cách nào đi vào. Đã suốt một tháng tại sao lại không có tin tức cơ chứ? Tộc trưởng Thiên Mộc Thần Thủ bất kể như thế nào cũng không đả thương tộc nhân Bắc Cung gia chúng ta mới đúng. Tại sao hiện tại lại không có tin tức? Chẳng lẽ thực sự có nguy hiểm gì sao? Bắc Cung Nhất do dự một lát rồi mới hỏi Bắc Cung Kình Thương. Hiện tại ai cũng không biết. Nếu lúc trước Thiên Mộc Thần Thủ đương nhiên không làm tổn hại tộc nhân Bắc Cung gia tộc chúng ta. Thế nhưng hiện tại Thiên Mộc Thần Thủ đã không giòn như trước, cho nên kết quả như thế nào cho dù là ai cũng không rõ. Bắc Cung Kình Thương nói. Tộc trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Bắc Cung Nhất nói. Tiếp tục phái người trông coi, một khi có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Bắc Cung Kình Thương nói. Ầm ầm. Ở trong không gian của Thiên Mộc Thần Thụ, phía trên bình nguyên bao la ầm ầm vang vọng. Thiên Mộc Thần Thụ che khuất bầu trời có quang mang quanh quẩn, thân cây khổng lồ ầm ầm lay động. Loại lay động này dường như không bình thường, bên trong quang mang quanh quẩn có thể nhìn ra đất ảm đạm không ít. Lúc sáng lúc tối quang mang lập lòe bất sinh. Trong không gian bao la của Thiên Mộc Thần Thụ cũng không có bao lâu, quanh thân Lục Thiếu Du tràn ngập lục mang tới tận cùng. Quang mang màu xanh tương liên với không gian này, giống như có thể hóa thành một thể với không gian, toàn thân có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Phù! Thu lục mang quanh thân vào cơ thể, Lục Thiếu Du lập tức mở hai mắt ra. Trong lúc lính ngộ vừa rồi, Lục Thiếu Du có cảm giác đình trệ, đột nhiên dường như không có cách nào lính ngộ. Thân thể còn có một loại cảm giác khó hiểu, giống như trong lòng cực kỳ lo lắng. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2853, tẩu hỏa nhập ma 2. Thế nhưng lính ngộ trong thời gian ngắn này ngược lại Lục Thiếu Du nhận được lợi ích không nhỏ. Trên phương diện lính ngộ thuộc tính mộc, tuy rằng Lục Thiếu Du lính ngộ thời gian ngắn, thế nhưng dường như lính ngộ thuộc tính mộc còn ở trên các thuộc tính khác. Đây là thứ khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Lính ngộ thuộc tính khác tới đâu trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ rõ ràng. Phần lớn thời gian hắn đều dùng trong việc lính ngộ. Không nói là thời gian bên ngoài, lúc ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc, khi còn ở trong Thiên Chủ giới vài chục năm, hắn đều dùng đại bộ phận thời gian để lính ngộ. Mà thuộc tính một lại không có quá nhiều tiến bộ. Mà chỉ lính ngộ trong thời gian ngắn, giống như vô thanh vô tức, lính ngộ thuộc tính một dường như còn mạnh hơn các thuộc tính khác. Lúc này Lục Thiếu Du không khiếp sợ mới là lạ. Dường như có chút không bình thường. Trong lúc Lục Thiếu Du kinh ngạc vì tiến bộ của thuộc tính một, đồng thời trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Vừa rồi trong lúc lính ngộ thuộc tính một, hắn có một loại dự cảm không tốt, lính ngộ thuộc tính một rõ ràng đang trì trệ. Đồng thời trong lòng có dự cảm không tốt khiến cho Lục Thiếu Du bừng tỉnh lại. Loại dự cảm bất an này khiến cho tâm tình của hắn cực kỳ dao động. Trên phương diện tâm cảnh, Lục Thiếu Du tự biết mình không yếu. Chỉ là tu vi trên tâm cảnh của hắn đã tới cấp bậc cực cao. Diễn linh thánh quả cùng với không gian dưới thiên đảo thu được chỗ tốt cực lớn đều tăng cường tâm cảnh. Trên thanh long đỉnh của thanh long hoàng tộc, tâm cảnh lần nữa được đề cao. Quan trọng nhất là trong thạch thất ở cung điện trên đỉnh núi ở Tử Vong Thâm Uyên. Vật xanh trắng kia có chỗ tốt cực lớn với tâm cảnh. Cho nên chỉ tính riêng tu vi tâm cảnh, Lục Thiếu Du có cảm giác tâm cảnh của mình hiện tại có lẽ đã đạt tới tâm cảnh đế giả mà mọi người đồn đãi, cho dù không phải thì tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Mà vừa rồi trong lòng có một cỗ dự cảm bất an làm dao động tâm tình của hắn. Lục Thiếu Du trầm tư, cảm giác cố khí tức bất an này dường như không tới từ chính mình, dường như không có liên quan tới mình. Nghi hoặc, Lục Thiếu Du nhìn về phía Vô Song, lúc này quanh thân Vô Song vẫn được lục mang bao phủ, không gian chung quanh quanh quẩn thuộc tính một nồng đậm. Chỉ là tất cả chuyện này khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến. Vô Song có chút không ổn. Trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên có chút ngưng trọng, lúc này khí tức quanh quẩn quanh người Vô Song cực kỳ bất ổn, dường như lâm vào một loại trạng thái nào đó. Ầm ầm. Không gian run run, cả Thiên Mộc Thần Thụ lay động, quang mang lập lòe, lúc sáng lúc tối. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song theo đó chấn động, lúc mạnh lúc yếu, giống như tương liên cùng với không gian này. Có liên quan tới Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiếu Du không khó cảm giác ra biến hóa bực này có quan hệ cực lớn với Thiên Mộc Thần Thụ. Hắn và Vô Song hiện tại đang ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, sợ rằng bất kể như thế nào đều không thể tỉnh tháo lại. Nếu như cưỡng ép để nàng tỉnh lại sợ rằng cũng có hậu quả không nhẹ, biện pháp duy nhất chính là để cho nàng tự động tỉnh táo lại. Thế nhưng nguyên nhân hiện tại dường như là đến từ Thiên Mộc Thần Thụ. Trừ phi Thiên Mộc Thần Thụ khôi phục bình thường, bằng không sợ rằng Vô Song rất khó tỉnh lại. Trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, lĩnh ngộ thuộc tính một, không khác gì đem bản thân mình cùng với Thiên Mộc Thần Thụ hóa thành một thể. Thiên Mộc Thần Thụ này làm sao vậy? Lục Thiếu Du cảm giác thế giới bên trong Thiên Mộc Thần Thụ này có chút bấn an, khí tức bất an ngày càng kịch liệt, giống như có hai cỗ lực lượng đang tranh đoạt cái gì đó. Khí tức cực kỳ tán loạn. Lục Thiếu Du nhớ rõ Bắc Cung Kình Thương đã từng nói qua Thiên Mộc Thần Thụ này hơn ngàn năm qua rất có khả năng đã vượt qua bình cảnh, dựa theo tình huống hiện tại xem ra, khí tức của Thiên Mộc Thần Thụ bạo động, hỗn loạn, có đôi khi lại chấn động kịch liệt. Còn có hai cỗ khí tức dường như đang tranh đoạt cái gì đó, khí tức này khiến cho người ta e dè, rõ ràng đây là cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Dường như Thiên Mộc Thần Thụ này tẩu hỏa nhập ma. Sắc mặt Lục Thiếu Du run run, tình huống này cực kỳ giống với nhân loại khi tu luyện bị tẩu hỏa nhập hoa, mà Vô Song lâm vào bên trong cũng chẳng khác nào nàng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Phiền phức lớn rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du run lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nếu như Thiên Mộc Thần Thụ bị tẩu hỏa nhập ma mà nói, vậy thì Vô Song lúc này đang ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, lĩnh ngộ thuộc tính một, hóa tan thành một thể với Thiên Mộc Thần Thụ. Thiên Mộc Thần Thụ bị tẩu hỏa nhập ma không khác gì nàng cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không sớm thoát thân ra, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng. Lục Thiếu Du suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Hắn có thể thoát thân ra là do hắn có tâm cảnh cực cao. Tâm cảnh của Vô Song còn chưa đạt tới cảnh giới có thể tự mình thoát thân ra. Không có cách nào, Lục Thiếu Du do dự, khí tức bất an trong không gian này càng kịch liệt, khí tức chấn động ngày càng nhiều. Thế giới trong Thiên Mộc Thần Thụ dần dần ảm đạm, dường như Thiên Mộc Thần Thụ tẩu hỏa nhập ma ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, thật sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép để Vô Song tỉnh lại, chỉ là hậu quả khi làm như vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng. Ầm ầm. Không gian lay động, bên trong thế giới chấn động không ngớt. Thiên Mộc Thần Thụ vốn sáng chói, vô số lá cây rậm rạp, chẳng chịt lúc này ngày càng ảm đạm. Mỗi một lần lay động khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác giống như trong lòng bị một cái chùy lớn gõ một cái. Phụt! Trong miệng Bắc Cung Vô Song đột nhiên phụt ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người bắt đầu ảm đạm. Không được, chỉ có thể cưỡng ép thanh tỉnh. Lục Thiếu Du cắn răng, lúc này trên người Bắc Cung Vô Song vừa mới phun ra máu tươi, đột nhiên có một đạo quang trụ màu xanh đậm phóng lên trời. Ông bạn già, sao ngươi lại biến thành như vậy? Cơ hồ cùng lúc trên người Bắc Cung Vô Song có một âm thanh ung dung truyền ra. Tiếp đó chỉ thấy ở bên trong mi tâm của Bắc Cung Vô Song có một đạo lưu quang màu xanh lập tức bắn lên trên không trung. Quang mang đại thịnh, ở trong đạo lưu quang màu xanh kia trong giây lát có một thân ảnh hư ảo màu xanh xuất hiện. Thân ảnh này bộ dáng chừng 40 tuổi, thân thể to lớn, khí vũ hiên ngang, có mấy phần tương tự với Bắc Cung Kình Thương. Trong lúc vô hình có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Thân ảnh hư ảo này xuất hiện lập tức có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động lan tràn ra. Ầm ầm. Thân ảnh hư ảo này xuất hiện, Thiên Mộc Thần Thụ ở trong không này lập tức đung đưa. Ông bạn già, ta tới giúp ngươi một tay. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 2854, Bắc Cung Lão Tổ. Thân ảnh màu xanh xuất hiện, mắt nhìn Thiên Mộc Thần Thụ đung đưa, trong tay có một đạo quang trụ màu xanh lướt đi. Dưới đạo quang trụ màu xanh này không gian ầm ầm run lên. Cả không gian lập tức có cảm giác tràn ngập sinh cơ. Đạo quang trụ màu xanh này lập tức đánh vào trong Thiên Mộc Thần Thụ. Dưới khí tức của đạo quang trụ màu xanh này, Lục Thiếu Du run rẩy mà phủ phục, giống như gặp phải uy năng mạnh mẽ nhất của thiên địa.

Bắc Cung lão tổ Bắc Cung Ngạo Thế nói. Vãn bối tuân mệnh. Lục Thiếu Du gật đầu, không nói trước có thể đạt được chỗ tốt hay không, nếu như thiên một thần thụ không có cách nào khôi phục thì hắn và Vô Song cũng bị liên lụy, đương nhiên chuyện này Lục Thiếu Du không phản đối. Một đạo tàn hồn yếu ớt của ta Vô Song cũng không dùng đến, ngươi cũng coi như đệ tử của Bắc Cung gia chúng ta. Lại lĩnh ngộ thuộc tính mới coi như thành toàn cho ngươi. Hy vọng có thể trợ giúp thuộc tính một cùng với thuộc tính mới của ngươi. Hiện tại không cần làm gì, bắt đầu lĩnh ngộ đi. Bắc Cung Ngạo Thế nói, tàn hồn lập tức hóa thành một đạo quang trụ màu xanh tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Sưu. Đạo quang trụ màu xanh này tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, trong sát na toàn thân Lục Thiếu Du run lên, phảng phất như có một cỗ sinh cơ cực lớn đang lan tràn trong thân thể mình. Lục quang trước mắt lóe lên, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác choáng váng, hai mắt nhắm lại. Lục Thiếu Du nhắm mắt, trên khuôn mặt đồng thời có một cỗ quang mang màu trắng vô hình không biết từ khi nào không ngừng lan tràn ra. Vô cùng kỳ dị, tương liên với không gian này. Sưu sưu. Cả không gian lắc lư, chuyện vô cùng rủi gì xảy ra. Chỉ thấy trong không gian lắc lư này vô số rễ cây màu xanh của thiên mục thần thụ tương liên với quang tráo vô hình quanh thân Lục Thiếu Du, quang mang màu xanh quanh quẩn trong lúc vô hình tạo thành một thể với quang mang màu trắng kia. Cùng một lúc, có không ít rễ cây của thiên mục thần thụ kéo tới quanh thân Bắc Cung Vô Song, giống như tương liên với quang mang quanh thân xung quanh nàng. Quang mang quanh quẩn, nhìn qua cực kỳ hư ảo. Khi Lục Thiếu Du nhắm hai mắt lại, ý thức giống như tiến vào một đạo quang mang xanh bơ y, e cơ không có chút do dự nào Lục Thiếu Du tiến vào bên trong. Quang mang lắc lư, sát na này giống như xuyên việt vô số năm. Gợn sóng nhanh chóng lắc lư trước mặt Lục Thiếu Du, có cảm giác giống như thời không thác loạn khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy giống như ý tức của mình đang xuyên việt. Biến hóa bực này giống như qua vô số năm, hoặc là chỉ trong nháy mắt, khi không gian biến hóa phía trước trở nên yên tĩnh thì Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2855, tu vi của Bạch Linh 1. Đây không phải ngoại giới sao? Lục Thiếu Du thì thào nói, lúc này trong tầm mắt của hắn chính là một mảnh sơn mạch vô tận, từng dãy núi không ngớt, núi sông hội tụ. Trời xanh mây trắng, trên ngọn núi là mây mù lượn lờ, khắp nơi xanh biếc kinh người, tràn ngập kỳ hoa dị thảo, sinh cơ kinh người, tựa như tiên cảnh. Đây chính là nơi mà ban đầu hắn cùng với Vô Song đi tới thiên mục thần thụ của Bắc Cung gia tộc. Không gian phía trước có bình nguyên bao la vô cùng, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi trên mặt đất. Khí tức năng lượng thuộc tính mộc tràn ngập trong không gian này. Phía xa xa chính là thiên mộc thần thụ cực lớn giống như một ngọn núi, toàn thân san biếc giống như trống trời, che phủ cả phiến không gian phía trước. Thiên mộc thần thụ này giống như luôn ở trên bình nguyên này, chung quanh yên ắng, lưu quang màu xanh lập lòe. Khí tức bàng bạc lan tràn ra. Mà trong lúc Lục Thiếu Du đang kinh ngạc, lúc này Lục Thiếu Du nhìn thấy dưới thiên mục thần thụ có một thân ảnh to lớn đang khoanh chân ngồi dưới thiên mục thần thụ. Quanh thân quanh quẩn năm loại quang mang. Bắc Cung lão tổ cũng là vũ giả ngũ hệ. Tâm thần Lục Thiếu Du run lên, đạo thân ảnh này chính là lão tổ của Bắc Cung gia, Bắc Cung Ngạo Thế. Mà quanh người lão tổ Bắc Cung gia lúc này có 5 loại quang mang thuộc tính, lấy quang mang thuộc tính thổ làm chủ, không thể nghi ngờ lão tổ Bắc Cung gia cũng là vũ giả ngũ hệ. Trong lòng Lục Thiếu Du rung động, chỉ thấy lão tổ Bắc Cung gia thuận tay kết thủ ấm khiến cho năng lượng thiên địa chấn động, câu dẫn năng lượng thuộc tính trong thiên địa hội tụ. Dùng nhãn lực của Lục Thiếu Du hiện tại không khó nhận ra lúc này Bắc Cung lão tổ đang lĩnh ngộ thuộc tính một. Đây là trong ký ức của Bắc Cung lão tổ. Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh này rốt cuộc cũng hiểu ra lúc này không ngờ hắn lại tới trong ký ức của Bắc Cung lão tổ. Bắc Cung lão tổ đang lĩnh ngộ thuộc tính một, Một màn như vậy đối với Lục Thiếu Du mà nói đương nhiên hắn hiểu rõ đại biểu cho việc gì. Trong giây lát hắn kích động có thể tận mắt nhìn Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ đối với hắn mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt kinh người. Nếu như có thể tìm hiểu thì ngày sau có thể giúp hắn bớt đi nhiều chỗ quanh co trắc trở trên phương diện lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du ngưng thần cẩn thận nhìn Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ. Mỗi một biến hóa của thủ ấm khiến cho Lục Thiếu Du dần lún sâu vào. Trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, khí tức của Thiên Mộc Thần Thụ chấn động quang mang màu trắng quanh thân Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng triệt để tương liên, hóa thành một thể với Thiên Mộc Thần Thụ. Lúc này ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, khí tức đang dần dần khôi phục lại bình thường, thời gian cũng từ từ trôi qua. Trong Bắc Cung gia tộc, tại kết giới của Bắc Cung gia chẳng biết từ khi nào bắt đầu có năng lượng thiên địa nhàn nhạt lặng lẽ hội tụ tới. Trạng vạng tối, mặt trời ngả về phía tây, quang mang đỏ như máu. Ánh trời chiều phủ lên trên sơn mạch giống như phủ thêm một tầng huyết quang. Rống, ngao. Bên trong sơn mạch rộng lớn ngẫu nhiên có âm thanh yêu thú vang vọng. Tại một chỗ trong sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc. Trong một đình viện, lúc này trong phòng có một đại hán mặc trường bào màu vàng, dáng người tun tằn, mái tóc dài màu đen, tuổi chừng không tới 50, đây chính là tông chủ tiền nhiệm của Vạn Thú Tông, hiện tại là Vạn Thú Tôn giả, Doãn Ngạc. Linh Nhi, người Hóa Vũ Tông tới rồi. Doãn Ngạc nhìn Lam Linh trước mắt, ánh mắt khẽ biến đổi, khẽ than thở nói. Sư phụ, Hóa Vũ Tông này còn tới làm gì? Y phục khiến cho người ta sôi trào trên người Lam Linh đã đổi thành một bộ váy dài màu lam nhạt khẽ quét xuống đất, đai lưng màu vàng nhạt buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn, đem thân thể linh lung hoàn mỹ phát huy vô cùng tinh thế. Y phục như vậy khiến cho Lam Linh lúc này lại có chút bướng bỉnh, nhiều thêm mấy phần xuất trần, bớt đi một chút giã tính, lại có thêm một chút vũ mị. Chỉ là lúc ánh mắt nhìn về phía trước có chút chán nản. Doãn Ngạc nhìn Lam Linh nói. Người của Hóa Vũ Tông tới nói tới chuyện của Công Tôn Xuân Thu, nói là Công Tôn Xuân Thu cho dù chết, thế nhưng hôn sự cũng đã định, hy vọng con có thể sớm nhập môn. Sư phụ Công Tôn Xuân Thu đã chết, con gả cho ai đây? Lam Linh nhìn thẳng Doãn Ngạc nói. Ánh mắt Doãn Ngạc khẽ đổi. Ý tứ của Hóa Vũ Tông chính là con gả cho tên Công Tôn Xuân Thu đã trở thành cát bụi kia, trở thành góa phụ của Công Tôn Xuân Thu, Hóa Vũ Tông cũng sẽ không bạc đãi con. Lam Linh nghe vậy nhìn Doãn Ngạc, ánh mắt biến đổi, nói. Sư phụ, đây cũng là quyết định trong tông sao? Doãn Ngạc nhíu mày, nhẹ giọng nói. Lam Linh thân là tông chủ Vạn Thú Tông, con nên biết tất cả phải nghĩ cho sơn môn. Tất cả mọi người không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Trong tông gần đây tổn thất rất nặng, nếu như con không gả đi, điều kiện mà Hóa Vũ Tông đáp ứng với Vạn Thú Tông ta đương nhiên sẽ không còn. Dùng trí thông minh của con có lẽ cũng hiểu rõ. Hiểu đương nhiên đệ tử hiểu. Lam Linh khẽ mỉm cười trong nụ cười không chút che giấu sự bất đắc dĩ cùng với vô lực, nàng nói. Đệ tử sẽ nghe theo sự sắp xếp trong tông. Linh Nhi, ta biết chuyện này quả thực là làm khó cho con. Thế nhưng tất cả đã không thể quay đầu lại. Con hiểu là tốt rồi. Doãn Ngạc nói. Trong Phi Linh Sơn Mạch, vào đêm từng ngôi sao le lói trên bầu trời, ánh trăng bao phủ mặt đất. Không biết Thiếu Du thế nào rồi, có thể thuận lợi đạt được một hoàng khí hay không? Trên một ngọn núi, thân thể hư ảo của Thánh Thủ Linh Tôn nhìn vầng trăng sáng, trong mắt có chút lo lắng. Có lẽ không có vấn đề quá lớn, có nha đầu kia ở đó, Bắc Cung gia tộc cũng không làm khó tiểu tử kia quá mức. Thế nhưng Thiên Mộc Thần Thụ chính là trọng bảo của Bắc Cung gia, vô cùng khổng lồ, muốn lấy một đạo mộc hoàng khi cũng không dễ. Nam Thúc nói. Đã lâu như vậy rồi cũng khiến ta có chút lo lắng à. Không được xảy ra chuyện gì. Thánh thủ Linh Tôn chắp tay đứng, thân ảnh ảo này dường như so với trước kia còn hư ảo hơn không ít. Đoan Mộc huynh, linh hồn thể của huynh ngày càng yếu. Nếu như yếu hơn một chút nữa, sợ rằng có nghịch mệnh hồn quả thì hiệu quả cũng sẽ giảm bớt. Nam Thúc nói, tất cả đều là số mạng, nếu không thể khôi phục thì ta cũng đành chịu. Thánh thủ Linh Tôn nói, trên một ngọn núi to lớn, ngọn núi này vô cùng khổng lồ, giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, giống như một con rồng ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Sáng sớm, sơn mạch chung quanh ngọn núi lờ mờ, xanh tươi mà ướt át. Đỉnh núi như ẩn như hiện trong mây mù, dãy núi phập phồng, dưới ánh sáng mặt trời phản xạ lại quang mang nhìn qua cực kỳ tráng lệ. Trên ngọn núi kia lúc này có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang khoanh chân mà ngồi, tuy rằng khoanh chân thế nhưng cũng không thể che giấu thân thể hoàn mỹ. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2856, tu vi của Bạch Linh Hai. Lúc này quanh thân thân ảnh xinh đẹp này có một đạo quang trụ màu trắng bao phủ. Một cỗ khí tức minh mông từ trong cơ thể nàng tràn ra, bao phủ không gian chung quanh, khí tức minh mông bao phủ trọn vẹn ngọn núi khổng lồ này. Bên trong khí tức minh mông có một cỗ uy áp cực lớn lan tràn, khiến cho từng đạo khí tức trong sơn mạch phủ phục. Thân ảnh mềm mại lung linh ở trong quang tráo, vô số năng lượng không ngừng quanh quẩn rót vào trong cơ thể. Khí tức đang gần gần kéo lên, thậm chí là năng lượng còn khiến cho gợn sóng trong không gian lắc lư chấn động. Theo thời gian trôi qua, quang mang chung quanh thân thể mềm mại này đã ngày càng chói mắt. Đến thời điểm này, cả không gian chung quanh đột nhiên hung hăng run rẩy, quang mang chung quanh thân thể xinh đẹp kia run run, quang mang càng chói mắt. Gợn sóng trong không trung lúc này nhanh chóng nhộn nhạo. Sưu sưu. Bỗng nhiên phía trên thân ảnh xinh đẹp này có vô số tia sáng trắng phóng lên trời tạo thành từng đợt chấn động. Một cỗ khí tức khổng lồ lập tức phóng lên cao. Cả ngọn núi dưới cỗ khí tức cường hãn này run rẩy không thôi. Ngao! Tiếp đó một tiết xít gào giống như sói tru vang lên, quang mang quanh thân thể xinh đẹp lóe lên mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối hóa thành bản thể cửu vĩ yêu hồ. Đầu cửu vĩ yêu hồ này toàn thân trắng toát giống như tuyết, tinh tế mà tỉ mỉ. Sau lưng có 8 cái đuôi lớn dài mấy trăm thước đang bắn ra kình phong xuyên thấu không gian. Gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Một cỗ khí tức chấn động nhân tâm lan tràn. Ngao! Đầu cửu vĩ yêu hồ 8 đuôi này xuyên thủng không gian, rít gào liên tục. Đột nhiên một cái đuôi lớn nữa được diễn sinh ra. Mà khí tức trên đầu cửu vĩ yêu hồ khổng lồ này cũng nhảy lên một cấp độ mới. Ầm ầm. Trong nháy mắt trên phía chân trời vừa rồi còn đang yên bình kia đột nhiên gió nổi mây phun. Cả phiến không gian có cảm giác giống như thiên hôn địa ám, uy thế che khuất bầu trời. Sưu. Trên ngọn núi xa xa, một đạo thân ảnh màu tím lập tức phá không xuất hiện, thân ảnh gầy gò, cao ngất, mặc trường bào màu tím. Bên trên trường bào còn thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc dài màu đen sau lưng phiêu động, khí tức ổn định thế nhưng lại tạo cho người khác cảm giác bất an. Ngao ngao! Giờ phút này dưới uy áp kinh người kia cả phiến không gian lập tức vang lên vô số tiếng gầm gừ phủ phục. Âm thanh vang vọng khiến cho không trung rung động. Sưu. Chỉ là đằng sau đuôi đầu cửu vĩ yêu hồ này, cái đuôi thứ 9 đang diễn sinh ra lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả không trung đang gió nổi mây phun trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Còn kém một bước a. Nhìn biến hóa bực này, thân ảnh màu tím gầy gò mà cao ngất phía xa thì thảo nói. Sưu. Khí tức trên đầu cửu vĩ yêu hồ khổng lồ ổn định lại, quang mang màu trắng quanh thân chớp động rồi hóa thành một đạo thân ảnh lung linh, y phục trắng như tuyết, khuôn mặt hoàn mỹ, lan tràn ra khí tức yêu mị như có như không. Yêu mị phong tình vạn trùng, đủ để quyến rũ tất cả chúng sinh. Thân ảnh xinh đẹp màu trắng này khẽ điểm nhẹ hư không, gợn sóng trong không gian lang lư. Thân ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ giống như một con bướm nhẹ nhàng rơi vào trên ngọn nói. Nữ tử như vậy trong thiên địa này cũng chỉ có Bạch Linh gia. Coi như là có nữ tử khác tuyệt mỹ như vậy thế nhưng cũng không có khí chất lạnh như băng, lạnh lùng và uy nghiêm hội tụ trên người tạo thành khí chất của nàng. Phù! Bạch Linh đáp xuống ngọn núi, khí tức thu liếm, một ngụm chọc khí từ đôi môi đỏ mọng được thở ra. Y phục màu trắng bao phủ thân thể mềm mại, đường cong linh lung khiến cho người khác nhìn vào tim đập thình thịch. Một đạo thân ảnh màu tím gầy gò cao ngất vô thanh vô tức xuất hiện bên người Bạch Linh. Đây chính là một lão giả có khuôn mặt hồng hào tuổi chừng 60, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, rõ ràng tuổi chừng 60, thế nhưng thoạt nhìn lại thấy vô cùng trẻ tuổi, đặc biệt phượng dị. Bái kiến Tử Hiên lão tổ. Bạch Linh dịu dàng bước lên phía trước hành lễ. Không tồi, sớm như vậy mà đã có thể đột phá tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thành đế. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ biến đổi, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Chỉ tiếc một bước cuối cùng này là một cái hào rộng, khó như lên trời. Bạch Linh mím môi nói, đôi môi cũng vô cùng yêu mị, phảng phất như cả thiên địa cũng phải vì nó mà động lòng. Không nên nhục chí, con đã đạt được truyền thừa của cường giả trong tộc. Muốn vượt qua bước này cũng không phải không được. Tăng thêm thiên phú bản thân của con sớm muộn cũng có thể vượt qua được bước này. Bây giờ con chỉ còn lĩnh ngộ kém một chút mà thôi. Tử Hiên lão tổ nói tiếp. Kỳ thật ta cũng muốn con đột phá muộn một chút, đột phá quá sớm, họa phúc song hành a. Sao lại nói như vậy? Bạch Linh nghi hoặc hỏi, ở giữa hai hàng lông mày lại có thêm một phần uy nghiêm mà cao quý, lạnh lùng, yêu mị và uy nghiêm cùng tồn tại, đẹp tới mức khiến cho người ta khó thở. Nữ tử xinh đẹp như vậy trên đời này cũng không thể tìm ra được người thứ hai. Hiện tại còn chưa phải lúc nói cho con biết. Đến lúc đó con sẽ biết được. Lão giả mặt trường bào màu tím nói. Vâng. Bạch Linh khẽ gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ tới nam tử mặc áo bào xanh kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói. Lão tổ, con nghĩ đoạn thời gian này con sẽ rời khỏi bổn tộc một chuyến. Cũng tốt, ra ngoài đi dạo đối với việc lĩnh ngộ của con cũng có trợ giúp. Dùng thực lực của con hiện tại người có thể động tới con cũng không có mấy người. Tử Hiên lão tổ nói. Trong Bắc Cung gia, năng lượng hội tụ trên sơn cốc ngày càng nồng nặc, trong lúc mơ hồ cả không gian run rẩy. Trong Bắc Cung gia, từng đạo thân ảnh xuất hiện ngoài sơn cốc, không ít cường giả đã đợi ở chỗ này. Ánh mắt cả đám đều cực kỳ kinh ngạc, trong kết giới phía trước cho dù là ai cũng không vào được, cho nên năng lượng khủng bố bực này hội tụ khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tộc trưởng, khí tức chấn động trong thiên mục thần thụ ngày càng mạnh. Trên một ngọn núi, Bắc Cung Nhất nhìn năng lượng thiên địa chấn động rồi nói với Bắc Cung Kình Thương. Năng lượng chấn động như vậy, thiên mục thần thụ đang đột phá sao? Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương chớp động, không ngừng suy đoán. Bắc Cung Nhất nói. Tộc trưởng, Lục Thiếu Du và thần nữ còn chưa có động tĩnh gì, liệu có thể gặp nguy hiểm hay không? Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào, trước mắt kết giới cũng không thể đi vào được, hiện tại cũng chỉ có thể xem vào tạo hóa của hai người. Bắc Cung Kình Thương nói. Trong không gian của thiên mục thần thụ, quang mang màu trắng quanh thân Lục Thiếu Du cùng với thiên mục thần thụ tương liên với nhau, lưu quang quanh quẩn, cả không gian run rẩy. Một cỗ khí tức bừng bừng sinh cơ ngày càng cường hãn. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2857 vô song đột phá. Mà trên khuôn mặt Lục Thiếu Du có một cỗ quang mang màu xanh chấn động không ngớt, giống như không ngừng nhảy lên. Toàn thân có một cỗ năng lượng thuộc tính mộc lan tràn. Nếu như có cường giả Bắc Cung gia nhìn thấy lúc này tuyệt đối sẽ kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối.